và trời thì âm u, có lẽ thôi nhé, không nhiều người thích tính cách của chị Đại, nhưng riêng Minh, Xú Lão Tiếu đã xây dựng hình mẫu của chị Đại làm mình xao xuyến không thôi. Đồng sư tỷ, Tiểu Phương gọi một tiếng như vậy, mình lại đau lòng thay cho chị Đại. Hóa ra ngoại trừ mộng cảnh, không có một nơi nào thật sự yên bình cho tất cả mọi người, nhỉ. Dung Dung cũng vậy, cô độc một đời, vẫn luôn mang theo bên mình những ngày tháng xưa cũ. Lòng tốt hiếm có, bộ này rất chậm nhiệt, nhắc lại, rất chậm nhiệt, cách chương.